Chương 414, ta mời khách. Thủ vọng giả số 1 là hệ lạn hữu chuẩn bị phát xạ cái kia siêu cấp trạm không gian. Trạm không gian này dự lưu lại các loại tiếp lời, có thể vô hạn mở rộng, cuối cùng có thể hình thành một cái cùng loại nhân tạo thành thị tồn tại. Nó bao gồm hạch tâm bộ phận, có một cái năng lượng hạt nhân động lực trang bị, có thể cam đoan tất cả thiết bị vận chuyển 30 năm trở lên. Mà cái này vũ trụ nhà máy năng lượng nguyên tử còn có thể thay đổi nhiên liệu hạt nhân, thay đổi về sau liền có thể tiếp tục an toàn vận chuyển 30 năm chờ đến 60 năm sau. Dù nhưng cái này năng lượng hạt nhân trang bị đã không an toàn nữa, nhưng đã đến lúc kia, nó sớm đã bị cái khác nguồn năng lượng thay thế. Ngoại trừ cái này năng lượng hạt nhân trang bị bên ngoài, trong trạm không gian còn có to lớn tin năng lượng mặt trời, làm dự bị động lực tồn tại. Toàn bộ trạm không gian đủ có thể cung cấp dưỡng khí tuần hoàn thiết bị, thông qua năng lượng hạt nhân điện báo ly thủy kiếp sau thành dưỡng khí, tạo ra dưỡng khí trực tiếp đưa lên mà khí hỉ rổ cùng hàng không vũ trụ viên môn thở ra có hai phản ứng, tạo ra nước cùng mê tan. Mê tan làm khí thải cùng cái khác sinh hoạt rác rưởi cùng khí thải cùng nhau bài xuất, nước dùng cho nước tuần hoàn hoặc điện phân sinh ra dưỡng khí bởi vậy đến đạt thành không khí cùng nước tuần hoàn. Mặc dù có tân tiến như vậy hệ thống trừ cái đó ra, tại trạm không gian bổ sung vật tư lúc, hơi nén, dưỡng khí cùng nước các loại duy sinh vật tư cũng là trọng điểm cùng ưu tiên thỏa mãn chuyển vận đối tượng. Đương nhiên, kế hoạch này còn bao gồm thực vật vũ trụ bồi dưỡng kế hoạch, có ma pháp sư, nhất là tinh linh tộc ma pháp sư tồn tại không hạn chế trọng lượng tình huống dưới, tại thiên không trồng tạo dưỡng thực vật, cũng không phải việc khó gì. Rốt cuộc có ma pháp kỹ thuật gia trì, rất nhiều địa cầu văn minh không cách nào giải quyết vấn đề, ở cái thế giới này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề nghiêm trọng. Cuối cùng, một cái tự cấp tự túc cự hình trạm không gian, đem trên bầu trời hệ lạn hữu địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo tạo dựng lên. Nếu như lại tiếp tục mở rộng, cái này đồng bộ trên quỹ đạo cự hình trạm không gian, liền có thể tiếp tục phát triển thành một cái càng lớn thành thị. Đến lúc kia, nhân loại tại vũ trụ trên sinh tồn liền không còn là vấn đề, nhân loại không gian sinh tồn, cũng liền thật sự bị phát triển. Lại sau đó thì sao lại sau đó? Liền có thể phát triển thành một cái quay chung quanh cả cái hành tinh nhân tạo tinh vòng, có thể cung cấp mấy chục vạn hơn trăm vạn người sinh sống, QNZ có thể làm thăm dò ngoài không gian vũ trụ cảng. Đương nhiên, đây hết thể đều cần thời gian đi tích lũy đi phát triển, mà lại QN không thế DM hết đửa cờ tài chính đi ủng hộ con số này đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu nhiều đến bây giờ hệ lạn khả năng đều góp không ra được tình trạng. Đến lúc kia, khả năng cả cái hành tinh trên tất cả văn minh, đều muốn vì cái này vĩ đại hạng mục làm ra cống hiến của mình. Mà cao y tinh cầu này QNZ sẽ bởi vì cái này vĩ đại hạng mục, trở nên càng thêm sáng chói. Ta hiểu được, bệ hạ, như vậy, ta nguyện ý đầu tư 1 vạn ức kim tệ, đến tinh cầu chi hoàn hạng mục bên trong đi. QNZ nguyện ý tiếp nhận, tại cùng một thời kỳ tham ô 1/10 dân ở kẹt gia tộc phía dưới vật tư, cung cấp cho tinh cầu chi hoàn kế hoạch. Đệ Sai nhẹ gật đầu, cho toàn bộ hội nghị định ra một cái nhạc dạo. Hắn rất tự nhiên ở trước mặt mình giấy tờ trên ký xong tên của mình, sau đó đẩy về phía trước, vừa cười vừa nói, ta đem đầu nhập 100 ư cờ kim tệ khoản đầu tiên, sau đó lần lượt xuất ra 1.000 ư cờ kim tệ tiếp tục đầu nhập, cuối cùng hoàn thành 1 vạn ức kim tệ chỉnh thể đầu tư. Ở trong quá trình này, nếu như hạng mục phát triển cấp tốc, ta sẽ thêm vào hạng mục đầu tư, trên không giới hạn. Nói xong những này, hắn từ kia phần văn kiện trên cầm lại mình tay, tốt, hiện tại ta là nghèo rất mồng tơi. Cái này không sai biệt lắm là giận nở kẹt gia tộc trong tương lai toàn bộ lợi nhuận, một hơi toàn bộ vùi đầu vào một cái không biết kết quả gì hạng mục bên trên, đây tuyệt đối có thể nói là quyết đoán. Đệ sạc QNZ có cái này quyết đoán, hắn làm giàu lịch sử liền là đầu tư hệ lạn hiệu vật liệu gô máy mò cờ, sau đó tiếp tục điên cuồng đầu tư hệ lạn hiệu quật khởi. Sau đó, hệ lạn hữu quật khởi hồi báo đầu tư của hắn, hắn hiện tại đã là đế quốc này ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, tối người có tiền. Theo đệ sai, đã hắn mạo hiểm được đến hồi báo, vậy hắn tiếp tục đầu tư chính hắn vạn phần xem trọng cờ dít hoàng đế bệ hạ, tự nhiên cũng là thuận lý thành trương. Cờ dít nhìn xem ủng hộ hắn đệ sai, trên mặt mang ấm áp mỉm cười, mở miệng nói ra, đây chỉ là giai đoạn trước đầu nhập mà thôi, trên thực tế. Cũng chính là thành lập một cái cỡ lớn trạm không gian đầu nhập mà thôi. Hoặc là nói, ước chừng là một cái không gian thành thị kiến thiết đầu tư mà thôi. Đối với nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ tiến lên người, Cơ Dít là nguyện ý cung cấp rất nhiều hồi báo. Đây là tính cách của hắn, cũng là hắn một mực kiên trì đạo làm vua. Về phần nói những cái kia không nguyện ý theo hắn người, đại bộ phận đã đều chôn ở trong đất bùn, thành hệ lạn hoa màu phân bón. Một cái kỹ thuật phương diện chuyên gia, nâng đỡ mình trên sống mũi kính mắt, mở miệng cảm khái nói, kỳ thật đã tính tốt, nếu như không phải lơ lửng ma pháp, thành lập như thế một cái vũ trụ thành thị, không có 10 vạn ức cũng đỡ không nổi. Đây cũng là vì cái gì hạng mục này tại thế giới kỳ dị này lại càng dễ nguyên nhân. Nơi này có ma pháp, nó có thể để toàn bộ kế hoạch càng đơn giản càng tiện nghi thực hiện có lơ lửng ma pháp trận, phát xạ một cái tòa thành đến vũ trụ đi lên, cũng không phải một kiện chuyện phi thường khó khăn 10 vạn ức đừng nói giỡn. Nếu như dựa theo hỏa tiễn một viên phát xạ chi phí tính toán, chúng ta cuối cùng toàn bộ hệ làn hiệu, cũng chưa chắc có thể thành lập được một cái vũ trụ thành thị để xài nợ nụ cười. Lấy chính mình lựa nở dê lớn đầu tư treo chọc một câu. Thủ vọng giả số một mấy ngày sau liền sẽ phóng lên không, sau đó, ta đem tiếp tục đầu tư kiến thiết thủ vọng giả số 2. Hai cái trạm không gian sẽ tại quá đối không tiếp, cuối cùng hình thành một cái cự hình trạm không gian. Cơ Dít nói, sau đó, trường sinh giả kế hoạch liền bắt đầu vận hành bệ hạ một cái lão người lúc nói chuyện, dâu ria đều đang run rờ ơ y nhe nhe, tuổi của hắn tại không biết ma pháp trong phàm nhân. Đã coi như là tuyệt đối cao linh. Hắn run run rẩy rẩy mở miệng, tò mò hỏi, hạng mục này, dự tính bao nhiêu thời gian hoàn thành đâu đại khái 10 năm. Cơ Dít giọng nói nhẹ nhàng nói, đây là một cái lâu dài hạng mục, nhưng là ta hướng các vị cam đoan, vô luận là chư vị bản nhân, vẫn là chư vị tử tôn, cuối cùng có một ngày, sẽ bởi vì cái này nghiên cứu, thu hoạch được gấp 5 lần thậm chí là gấp 10 tuổi thọ. Trầm mặc vài giây đồng hồ, vị lao nhân này nhẹ gật đầu, phảng phất là nghĩ thoáng sự tình gì đồng dạng, hơi hơi thở dài một cái, mở miệng nói ra, như vậy, ta nguyện ý xuất ra 3.000 ức cờ tài chính, rót vào hạng mục này bên trong đến bệ hạ. Trong ngắn hạn, vệ tinh định vị hệ thống cùng thông tin hệ thống lợi nhuận, có phải hay không sẽ cung cấp một chút chia hoa hồng một người trung niên dùng tay gõ lấy bày ở trước mặt hắn văn kiện, có chút lo lắng hỏi. Hắn thấy, hạng mục này thật sự là quá mức khổng lồ. Cho dù là trên thế giới này tối người có tiền cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này, QNZ có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Từ an toàn đầu tư góc độ xuất phát, hắn cảm thấy mình hẳn là cự tuyệt hạng mục này. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy nơi xa tới gần nhóm vị trí bên trên, một chút tài chính không bằng hắn đại biểu cho tập đoàn hùng hậu gia tộc cùng tập đoàn các đại biểu, tranh nhau chen lấn tại trên văn kiện ký tên thời điểm, trong lòng vẫn là tràn lên một chút xíu gợn sóng. Những cái kia vội vã ký tên, đều là đã từng kéo qua đi lui gia tộc còn có tập đoàn. Bọn hắn đã từng người nói chuyện đều chết không rõ ràng, hiện tại nắm giữ những gia tộc này người, đều đối hoàng đế bệ hạ yêu cầu nói gì nghe nấy. Cũng chính bởi vì những gia tộc này đều thành cờ rít giật dây con rối, của cải của bọn họ QNZ tại nước lên thì thuyền lên. Nếu như không phải gần nhất bọn hắn đều lấy được đại bút chỗ tốt, khả năng hôm nay mở cái hội nghị này, đều không có bọn hắn tham gia tư cách. Hiện tại tốt, những người này không chỉ có tới, mà lại vẫn như cũ đối cờ rít kế hoạch không có chút nào chất vấn tại để sẽ cho thấy thái độ trước đó, bọn hắn liền đã cầm lên bút máy, tại những văn kiện kia trên ký xuống tên của mình. Có lẽ, cờ rít để bọn hắn ký một bản nhận tội sách, sau đó đi chê tờ, bọn hắn QNZ sẽ không cự tuyệt đi. Rốt cuộc, cho dù là bọn họ chết rồi, bọn hắn hậu đại cũng sẽ kế thừa gia sản của bọn hắn, thành là trên thế giới này giàu có nhất một đám người một trong. Chia hoa hồng là khẳng định, chỉ muốn gia nhập đến vũ trụ hạng mục bên trong, các ngươi đều sẽ hưởng thụ đến rất nhiều lợi tốt đây chỉ là một bộ phận, đằng sau còn có càng nhiều. Cờ Dít hướng đối phương bảo đảm nói. Nghe được Cờ Dít hứa hẹn, nam tử trung niên QNZ cầm lên bút máy, không còn nói nhảm ký vào mình cái kia đặt ở đế quốc địa phương khác. Tuyệt đối làm người khác chú ý danh tự. Hỏi một vấn đề là thận trọng, nếu như hỏi hai cái hoặc là càng nhiều hơn vấn đề, đó chính là cho thể diện mà không cần hoàng đế bệ hạ nhẫn nại tính tình đòi tiền là một loại thái độ, nếu như cho mặt không muốn, để hoàng đế hạ quyết tâm đoạt tiền, hắn đại biểu cho toàn cả gia tộc cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt. Thế là, mặc kệ là cam tâm tình nguyện cu nở dê tốt, vẫn là bị bách bỏ tiền cũng được, những người này đều ký tên văn kiện. Đem mình nắm giữ đại lượng tài chính, còn có nhiều đến đáng sợ tài nguyên, đều đầu nhập vào cờ rít vũ trụ phát triển trong kế hoạch. mà Cờ Dít cũng sớm đã đầu nhập vào tiền của mình, bắt đầu ủng hộ thủ vọng giả số 3 chế tạo. Ba cái trạm không gian kết nối sau khi thành công, hệ lạn hiệu cũng liền có một cái chân chính vũ trụ căn cứ. Mà lúc kia, nghĩ đến Cờ Dít đã đem máy tính kỹ thuật, thôi động đến tân tiến hơn cấp bậc. Tăng thêm người máy kỹ thuật, kết hợp lên vật liệu kỹ thuật, dung hợp ma pháp kỹ thuật về sau tương lai trạm không gian, đem sẽ trở thành thế giới này hy vọng mới. Lúc này, Lua đi đến, đứng ở Cờ Dít sau lưng, xoay người cúi đầu, tiến tới Cờ Dít bên hai, nhẹ nói, tộc người lùn cao tầng đến, tây tiến đường sắt vận chuyển trở về nhóm đầu tiên người lùn đã tiến vào Cờ Dít. Nói xong hắn không có đứng lên, mà là cân nhắc một chút, tiếp tục báo cáo, lần trước tinh linh sứ tiết, gọi phạ lẹt người kia, QNZ cùng đi Cờ Dít nhẹ gật đầu, ra hiệu Lua hắn đã biết. Sau đó hắn có chút khoát tay chặn lại, Lua liền thối lui ra khỏi phòng hội nghị này. Xét thấy tất cả mọi người đã trở thành hợp tác đồng bạn, buổi trưa hôm nay chúng ta có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm trưa, ta mời khách. Nghe được Lù ở sau khi ra ngoài tiếng đóng cửa, Cờ Dít đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, đối đang ngồi tất cả mọi người đề nghị. Bữa cơm này mặc dù không rẻ, nhưng là tham dự hội nghị người đều cảm thấy cái ngoài ý muốn này niềm vui vẫn là cực kỳ để bọn hắn hưng phấn. Phải biết, Hoàng đế bệ hạ cũng không nhẹ dễ cùng người cùng nhau ăn cơm. Đây tuyệt đối là một loại ân vinh. Kết quả là, mọi người nụ cười trên mặt càng hơn, nói chuyện ngữ khí đều sinh động ba phần.